Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62. Chương 62 có điểm khổ. Trở lại phòng tu luyện sau, mọi người còn đắm chìm ở thông quan tích phân tháp sự chung. Thạch Đại Cương khiến cho bọn họ tuyển binh khí đánh nhau, đánh nhau. Lại là đánh nhau. Dự kiến bên trong sau, 50 cá nhân vốn dĩ đại bộ phận ở tháp nội nghẹn một hơi. Cũng tưởng chân chính giãn ra gân cốt. Chỉ có số ít như viên thuật đám người cảm xúc trầm thấp. Mà Trung Xuyên Minh tú mắt lộ ra tinh quang. Mịt mờ đảo qua A Điêu vài lần, Điền Trung Hương lo lắng người này nhân cơ hội ngược đánh A Điêu. Hảo một rửa nhục nhục, Thác Bạt hỏi Thạch Đại Cương chờ hạ như thế nào đánh, đây là cái chiến đấu. Cuồng nhân, trong mắt tràn đầy chiến đấu sao sao, với ai đánh đều được. Ta có thể đánh một ngày. Hắn ánh mắt đảo qua Minh Trạch dã đám người. A Điêu cũng không buông tha. Làm này mấy người biểu tình hơi phức tạp, A Điêu yên lặng trốn đến trong một góc, nàng mới không. Cần, Thạch Đại Cương nói. Ai cho các ngươi đánh nhau? Liền các ngươi điểm này chiến đấu trình độ. Thái kê mổ nhau, có thể tạo được cái gì cách đấu hiệu quả? Kia chẳng lẽ là đánh với ngươi? Liền các ngươi cũng xứng đánh với ta. Cùng chúng nó, hắn tay vừa nhấc, môn mở ra. Bên ngoài tiến vào ba cái có nề nếp người, người máy, quân đội tác chiến máy móc binh chủng. Một khối giá trị ngàn vạn, nhưng dùng để tiền tuyến đơn binh tác chiến. Cũng có thể dùng để thao luyện tân binh, mắt thấy ba cái máy móc binh mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn. Chằm chằm, tuy là Thác Bạt đám người cũng kinh ngạc, đều theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí. Mà A Điêu đã sờ đến trong một góc. Tuyển hai thanh bên người đoàn nhận, nàng có dự cảm. Khả năng tuyển gì binh khí cũng chưa cái gì dùng. Vẫn là tuyển điểm nhẹ giảm bớt gánh nặng đi, những cái đó nắm giữ linh năng người đều đăng ký hảo. Nhiều chiều bọn họ xuống tay. Đi thôi, Thạch Đại Cương ra lệnh một tiếng. Ba cái máy móc binh soát một chút lượng da dày nặng nắm tay. Sau đó, tàn ảnh đánh úp lại, ngọa táo. Đôi mắt hoa, máy móc binh ở đâu? A Điêu còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến 50 cái học sinh đều phân không rõ ai là ai đều bị đánh bay. Nàng xoay người liền muốn chạy. Nhưng dưới chân bị một cái máy móc binh tới một cái tàn lóe quét đường chân, hiển nhiên. Bọn họ này đó nhấc tay đều bị tỏa định, phanh. Nàng thế giới nháy mắt điên đảo, lúc ấy. Nàng duy nhất một ý niệm là. Đại triển quyền cước, mẹ nó triển ai quyền cước. Thạch Đại Cương kéo ghế dựa, ngồi ở kia nhìn 50 người thảm thiết bị đánh, cũng liền Thác Bạt anh dũng, có thể chính diện giang vài cái, còn lại người đều, thảm không nỡ nhìn, qua tầng thứ nhất lại như thế nào? Như cũ là thái kê, cùi bắp, Thạch Đại Cương một bên vui dạo rực nhìn, một bên âm thầm quan sát, ngẫu nhiên đem quan sát đến đồ vật ký lục xuống dưới. Phát đến người nào đó tài khoản thượng, trường học nào đó khu dạy học chung. Chủ nhiệm lớp Khúc Giang Nam đang ở cùng mấy cái tri thức tổ lão sư mở họp chỉnh hợp khảo thí cùng. Học tập bao sự, bọn họ đỉnh đầu tư liệu rất nhiều. Có 50 người từ nhỏ đến lớn sở hữu thành tích ký lục. Thậm chí liền bài thi đều có, Khúc Giang Nam ngẫu nhiên cấp một chút ý kiến. Chủ yếu là nắm chắc phương hướng. Nhìn đến di động tài khoản phát tới tin tức sau, nàng thoáng nhướng mày, Thác Bạt linh năng mức đo lường tối cao. F5, hơn nữa hắn bản thể lực lượng trình tự cùng ý thức phản ứng còn có thiên phú kỹ năng từ từ. Tổng hợp chiến lực có thể định vì E2, hoàn toàn lãnh chạy mọi người. Khó trách có thể quá tầng thứ hai, Minh Trạch dã. Trung Xuyên Minh Tú, Chu Tú Hà ba người không sai biệt lắm. Linh năng ở F1. Nhưng tổng hợp thực lực có thể định ở F3 trên dưới, 10 cái trước tiên nắm giữ linh năng người. Bên trong, trừ bỏ 4 người này, còn lại 6 người tổng hợp thực lực đều ở F tả hữu. Ngẫu nhiên có cao thấp, bất quá đáng giá lưu ý chính là trước mắt toàn ban cách đấu kỹ xảo phát. Huy mạnh nhất chính là Điền Gia huynh muội, trong đó Điền Trung dã chiến đấu thiên phú tối cao. Liền Thác Bạt đều không bằng hắn, Khúc Giang Nam xem xong sau. Cấp Thạch Đại Cương trở lại một câu. Người không biết này một thế hệ máy móc binh thăng cấp công năng. sẽ phản hồi chiến đấu đối tượng số liệu phân tích. Cho nên ngươi bạch phân tích. Bất quá tính tổng kết đi, Thạch Đại Cương nhất không thiện công nghệ cao. Tự nhiên không hiểu phương diện này. Bất quá Khúc Giang Nam điều ra 3 cái máy móc binh phản hồi trở về chiến đấu số liệu. Đọc nhanh như gió xem. Đại khái xác định Thạch Đại Cương lời nói phi hư, trước mặt nhất đáng giá chú ý tự nhiên là Mạnh Nhất Thác Bạt mấy người. Nhưng đi xuống chính là Điền Trung Dã huynh muội. Chỉ là chiến đấu thiên phú thêm kinh nghiệm liền đủ bọn họ giai đoạn trước đền bù rất nhiều tổn. Thất mặt khác quyền quý con cháu tài nguyên chênh lệch, sau đó là cái này Tống Linh, máy móc binh. Đánh giá nàng đã có thể dùng thông linh thủ đoạn dự phán chúng nó tiến công. Tuy rằng không phải nhiều lần thành công, nhưng nàng bị đánh số lần toàn ban ít nhất, còn có cái này Bạch Hà. Tiến bộ nhanh nhất, suy nghĩ một chút. Khúc Giang Nam bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Trở về lật xem A Điêu số liệu, nàng có thể một đêm nắm giữ linh năng là dự kiến chung sự. Nhưng vấn đề là người này quỷ tinh. Còn qua thông quan tích phân tháp một tầng. Sao có thể bị đánh nhiều nhất? Là cố tình bị đánh tìm cách đấu cơ hội đi. Đối chính mình nhưng thật ra rất tàn nhẫn, họp xong. Có một cái lão sư đơn độc tìm được rồi Khúc Giang Nam. Đem một người triệu tập dự thi thi viết ngày đó bài thi lấy ra tới cho nàng, chủ nhiệm. Cái này học sinh có điểm ý tứ, Khúc Giang Nam không thấy tên cũng biết là ai. Trần A Điêu, đúng vậy. Chính là nàng. Nàng thi viết thành tích ở trong ban 50 người bài mặt sau. Nhưng ta nhìn hạ nàng thi viết nội dung. 700 đề bên trong không 200 đề. Nhưng nàng làm 500 đề tỷ lệ ghi bàn 100%. Cho nên cái này học sinh vấn đề ở chỗ nàng tri thức mặt chịu giới hạn trong giáo dục tài nguyên. Nếu giáo đến hảo, thì viết thành tích ít nhất có thể rút đến mạnh nhất kia một đám, Khúc Giang Nam kỳ thật đã sớm biết. Bởi vì viện trưởng cấp tư liệu thời điểm, ngón tay ở mặt trên điểm vài cái. Ý tứ là làm nàng chú ý, nguyên tưởng rằng là bởi vì nàng là Trần Tốn muội muội. Sau lại mới biết được khả năng thật sự bởi vì nàng là Trần Tốn muội muội. Chỉ số thông minh DNA, yêu cầu cái gì tư liệu cùng ta nói, hảo. Thứ bậc một lần thí nghiệm xong, ta lại xem hạ nàng thành tích. Đến lúc đó khả năng yêu cầu cùng ngài đơn độc nói hạ nàng bồi dưỡng, cái này lão sư trong mắt tràn. Đầy phấn khởi, Khúc Giang Nam bỗng nhiên nhớ tới vị này lão sư là Kim Lăng học phủ dạy học tổ nội. Danh nan đề cuồng nhân. Thích nhất ra biến thái cấp bậc đề mục khảo nghiệm học sinh chỉ số thông minh, kia nhà đầu sẽ không. Hận chính mình đi, không một ban phòng tu luyện là Kim Lăng học phủ trọng địa. Nhưng không hai ban không ba ban chờ lớp cũng có phòng tu luyện. Tuy rằng không người trước bức cách cao, nhưng giờ phút này bọn họ cũng ở thượng chiến đấu kỹ xảo chỉ đạo khóa. Mấy cái lớp đều cách một ít khoảng cách. Nhưng bọn hắn đều nghe được phong bế phòng tu luyện truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết có. Người khinh thường, cái gì một ban, thật rác rưởi. Bọn họ một cái ban cũng liền 7 cái qua thông quan tích phân tháp tầng thứ nhất. Đó chính là mặt khác 43 người cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm sao. Lần sau còn không biết ai trước quá tầng thứ nhất đâu, có người khó chịu. Giết heo sao, hảo xảo. Một chút đều không giống chúng ta nhị ban ẩn nhẫn khắc chế, bọn họ bên này lão sư quét bọn họ liếc. Mắt một cái, chưa nói cái gì, bắt đầu nhẹ nhàng giảng giải chiến đấu kỹ xảo. Sau đó cho bọn hắn phân phối khí giới rèn luyện thể năng, bất đồng lớp tiến độ không thể giống nhau. Chờ tuần sau này đó hài tử liền biết vì cái gì không một ban sẽ kêu thành như vậy, ngày này. À điều mấy người cũng chưa đi nhà ăn cơm khô. Bởi vì bọn họ đều ở phòng y tế bác sĩ sớm làm tốt chuẩn bị, chính là nhận thân phận thời. Điểm có điểm phiên toái, thật nhiều mặt đều không thành bộ dáng. Toàn ban cũng liền Tống Linh cùng Chu Tú Hà tốt một chút. Bởi vì Tống Linh là tâm linh hệ, dùng thông linh ngẫu nhiên dự phán máy móc binh tiến công lộ tuyến, thật phế a. Cũng không đem các ngươi thế nào đi, gào cái gì, gãy xương đúng không? Cái này ta sẽ viên thuật gãy xương. Vừa thấy Thạch Đại Cương hùng tráng uy vũ thân thể tới gần lại đây, sợ tới mức mặt so tiểu tức phụ còn bạch. Không không không không cần. Lão sư, ta có thể về nhà làm gia đình bác sĩ cho ta bó xương. Ta còn hảo. Ta, Thạch Đại Cương lập tức che lại hắn miệng. Như trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài trấn an tiểu bạch hoa nữ chủ giống nhau. Đừng sợ, người có ta, ca sát. Viên Thuật hai mắt trắng dã. Hai chân vừa kéo. Ngất, hắn cảm thấy chính mình hôm nay quá khổ. Tâm linh cùng thân thể đều gặp bị thương nặng. Mặc kệ là Trung Xuyên Minh Tú cùng Trần A Điêu. Hắn đều hận. Cái gọi là vật lý làm cho thẳng. Một giây thấy hiệu quả, bên cạnh giường bệnh A Điêu xem đến hảo toan sàng. Nhưng bỗng nhiên phát hiện Thạch Đại Cương nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức ra đầu tê dại. Mông Dịch Hạ đang muốn đi Tống Linh bên kia tìm Ôn Nhu Điểm tiểu tỷ tỷ. Bỗng nhiên, một cái tiểu tỷ tỷ hộ sĩ bưng kín nàng miệng, Thạch lão sư. Bên này mời đến hỗ trợ một chút, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, sau lại. Rất nhiều người cũng không biết chính mình hôm nay là như thế nào quá. Dù sao cơ bản gì sự cũng làm không được. À, đỉnh đầu cũng coi như có 70 tích phân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui liền vô dụng, nàng đánh giá. Đến chờ chuyển xương thành công một lần lại đến phòng trọng lực đi một chuyến, hôm nay thượng xong. Chiến đấu kỹ xảo khóa không một ban thiên kiêu nhóm hiện tại nhất sầu tan học, MMP. Khoảng cách ký túc xá hảo xa. Này phó quỷ bộ dáng như thế nào trở về? Bọn họ không cần mặt mũi sao? Thác Bạt nhưng thật ra không sao cả. Hắn thương còn hảo, trên mặt không nhiều lắm. Vì thế lau đi gương mặt huyết, trực tiếp đi vào ánh mặt trời chung. Còn lại người, Điền Trung Hương bỗng nhiên từ ba lô bên trong. Móc ra một cái mặt nạ mang lên, mọi người. Ngoặc kép chấm than, xoát, ngón tay một xoát. Điền Trung Hương một tay nhéo vài cái mặt nạ. Một cái 1000 tinh tệ. Ai muốn? Bệnh tâm thần. Ai sẽ mua? 1000 tinh tệ thật nhiều tiền. Này một cái mặt nạ phí tổn nhiều ít. Một cái tinh tệ. Họ Điền nghèo điên rồi đi. Một đám đệ tử nghèo luyến tiếc ra cái này tiền. Nhưng mua người càng nhiều. 3 giây. Điền Trung Hương trong tay mặt nạ hết. Liền Viên Thuật đều mua. Dự đánh giá này phá mặt nạ có thể sử dụng thật dài thời gian. Rốt cuộc về sau còn phải thượng như vậy khóa, bán xong rồi mặt nạ. Làm trò những người này mặt. Điền Trung Hương đem tiền phân hơn phân nửa cấp A Điêu, Viên Thuật đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, làm, nếu biết mặt nạ là người này bán, bọn họ chết cũng sẽ không mua. A Điêu chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Nhéo tiền liền đỉnh một trương bầm tím mặt liền đi rồi, mặt sau phiêu khởi một tảng lớn niệm lực. A Điêu tức khắc vừa lòng. Kỳ thật nàng không yêu tiền. Thật sự, nàng ái chính là niệm lực A, mọi người. Cầu A Điêu, kéo tiền gian thương. Trình Trương nhìn A Điêu đi xa bóng dáng. Lại lần nữa xem thế là đủ rồi. Chúng ta mẫu mực A, cảm khái khi. Hắn đang muốn đuổi theo đi theo A Điêu tán gẫu một chút. Phát hiện Nhiêu Tiết Nhã đã đi lên, như thế nào lại là nàng? Ta túc địch A, uy. Cùng ngươi tâm sự, như thế nào ngươi mỗi lần đi nhanh như vậy? Làm gì đâu? Nhiêu Tuyết Nhã sưng nửa khuôn mặt đuổi theo. Hơi chút oán trách, nhưng cũng không nhiều lời. Trực tiếp bình minh ý đồ đến. Ngươi có hay không tính toán đi đánh địa quật? Chúng ta cái này trình tự, có thể đánh thấp nhất cấp. Ít nhất là một cái loại nhỏ một bậc ma linh địa quật không gì vấn đề đi. Chỉ cần ma linh số lượng không vượt qua 30 cái, đương nhiên. Tiền đề là chúng ta tạo thành một cái đoàn đội, Nhiêu Tuyết Nhã luôn luôn mục đích minh xác. Hoặc là vì tiền, hoặc là vì đoàn đội, A Điêu đã sớm biết nàng mục đích. Địa quật cũng là nàng kế hoạch chi nhất. Đương nhiên muốn đi, bất quá bây giờ còn chưa được. Đến quá 2 ngày, ta tổ đội, người muốn tới. Nhiêu Tuyết Nhã không có nói thẳng muốn. Mà là đem chính mình đương thương phẩm giống nhau đẩy mạnh tiêu thụ. Ta ngày mai, không, đêm nay là có thể nắm giữ linh năng. Sau đó ta đã có thể triệu hoán tam đầu heo. Bất quá một đầu là bình thường hương heo. Còn lại hai đầu đều có thể làm một bậc ma linh. Gần nhất cũng dưỡng đến đặc biệt cường tráng. Ta chính mình cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi xem được chưa? Kỳ thật nàng rất rõ ràng. A Điêu nếu muốn tuyển đội ngũ, thượng có thể đi vào đến Thác Bạt những người này đoàn đội. hạ có thể tới chính mình tổ kiến đoàn đội, liền Trình Trương đều sẽ suy xét gia nhập, bởi vì nàng là thật sự cường, quan trọng nhất đầu óc hảo. Đây là rõ ràng sự, mà chính mình thiên phú cùng tư chất đang đứng ở bị A Điêu chọn nhưng không nhất. Định nhìn chúng vị trí, nhưng trừ bỏ phần đầu những người đó. Nàng cảm thấy chính mình so với mặt khác giữa dòng cũng không kém. Ít nhất không những cái đó lung tung rối loạn tật xấu, Nhiêu Tuyết Nhã chính là bởi vì rõ ràng điểm. Này, mới vài lần chủ động bàn bạc A Điêu. Thái độ minh xác, cũng không sợ mất mặt nếu với không tới A Điêu đoàn đội. Nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tùy tùng cấp kém cỏi nhất một đám người tổ đội. Mà những người này chưa chắc trong lòng có bức số. Không chuẩn còn không thành thục đến ỷ vào chính mình là nội chắc học sinh liền tới bắt bẻ nàng, này. Thực lãng phí thời gian. Cũng sốt ruột, nói xong này đó. Nhiêu Tuyết Nhã có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là ổn trọng nhìn A Điêu. Chờ nàng cấp cái thái độ, A Điêu suy nghĩ một chút. Hỏi, người kia hương heo, có thể ăn sao? Nhiêu Tuyết Nhã, ngoặc kép chấm hỏi. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì một đầu có thể ăn hương heo mà trúng cử, đi thời. Điểm Nhiêu Tuyết Nhã còn có điểm hoài nghi nhân sinh. Bất quá nàng cũng hỏi A Điêu. Còn lại đội viên người nghĩ kỹ rồi. Là Điền Trung Hương bọn họ sao? Bọn họ hai cái thật là lợi hại. Có thể đánh có thể kháng. Nhưng Tống Linh, nếu ngươi không còn sớm điểm đề, nàng khả năng đã bị Chu Tú Hà bọn họ lôi đi. Hôm nay nàng biểu hiện ngươi cũng thấy rồi, A Điêu đương nhiên biết Tống Linh bị coi trọng. Không ngừng nàng, chỉ sợ Điền Trung Hương hai huynh muội cũng bị coi trọng, bởi vì thiên phú khai quật yêu cầu thời. Gian, hai huynh muội trước mặt tổng hợp chiến lực thực lợi ích thực tế. Ít nhất có thể đánh, cho nên, nhìn ba người mỗi ngày đều cùng nàng cùng nhau xuất nhập. Kỳ thật chưa chắc sẽ tiến nàng đoàn, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể thuận theo ý nghĩ của chính mình. Ta là tuyệt đối sẽ không đi ảnh hưởng bọn họ. Rốt cuộc hết thảy đều là số mệnh, A Điêu ngữ khí cùng thần thái đều thực công chính bình thản. Gần như siêu phàm thoát tục cái loại này. Nhưng Nhiêu Tiết Nhã biểu tình là, lão gia ra tàu điện ngầm thượng xem di động quỹ đồ khổ qua mặt, màn đêm buông xuống. Tống Linh trở lại đơn người ký túc xá sau. Tắm rửa xong mới vừa trà lau tóc. Bên ngoài chuẩn bị chiến tranh thi đại học Giang Triều điện thoại đánh tới, nàng này cũng có người. Máy, người máy tiếp sóng điện thoại, A Linh muội muội, phương tiện video không? Không có phương tiện, hảo lãnh khóc nga. Một chút đều không giống A Điêu muội muội đáng yêu, Giang Triều ngượng ngùng nói. Ta chính là thế trong nhà trưởng bối hỏi một chút ngươi. Quá đoạn thời gian ngươi là muốn cùng trong lớp đồng học tổ chức thành đoàn thể đi địa quật. Vẫn là gia tộc an bài hộ vệ đi theo ngươi. Tống Linh, mặt sau không thể thực hiện. Quá kiều dưỡng, trưởng thành sẽ rất chậm. Huynh trưởng các ngươi hẳn là cũng không như vậy đãi ngộ. Cho nên đại bá bọn họ là phải cho ta cái gì kiến nghị sao? Thông minh lanh lợi A, Giang Triều thở dài. Có người thông qua quan hệ liên hệ cữu cữu bọn họ. Hẳn là Minh Trạch Dã phía sau bọn họ người. Bọn họ muốn mượn sức ngươi. Không thể so chúng ta lần này, bởi vì chúng ta thời gian không đủ, đối linh khí tu luyện khảo hạch càng trọng điểm tư chất. Chờ tới rồi các ngươi lần này, chính là chân chính thực chiến khảo hạch, cho nên đoàn đội rất quan trọng, có thể bồi dưỡng các ngươi tác chiến năng lực. Đương nhiên, cũng có thể giúp các ngươi được đến càng nhiều tài nguyên, gia tộc cung cấp là hữu hạn. Tống Vương hai nhà con cháu đều đến đi địa quật rèn luyện. Sớm muộn gì khác biệt mà thôi, Trung Xuyên Minh Tú cái kia đội ngũ trước mặt hẳn là các ngươi lớp. Mạnh nhất đi, hơn nữa người này sẽ tính kế. Nếu ngươi không tìm cái thực lực không sai biệt lắm, khả năng sẽ bị đối phó áp chế. Cữu cữu bọn họ ý tứ là ngươi có thể nếm thử cùng Thác Bạt hoặc là Minh Trạch Dã hai người tổ đội. Cùng nhau, ngươi là tâm linh hệ, tương đối thưa thớt, bọn họ hẳn là sẽ liên hệ ngươi, Tống Linh buông khăn lông. Đã liên hệ, nhưng ta cự tuyệt, Giang Triều. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, Tống Linh, đều liên hệ ta, sau đó ngươi đều cự tuyệt. Giang Triều kinh ngạc, nhất thời không rõ nàng ý tưởng. Đều chướng mắt, Vậy ngươi lựa chọn tiêu chuẩn là gì? Chờ mạnh nhất cái kia tới tìm ta. Giang Triều không hiểu, nhưng Tống Linh đã cúp điện thoại. Nàng không nói chính là ngày đó thí nghiệm thiên phú thời điểm. Nàng biểu hiện ra ngoài chính là tâm linh xương hoa, có thể ảnh hưởng mọi người tư duy. Kỳ thật lúc ấy nàng mạnh nhất cảm ứng là tâm linh, dụng tâm linh cảm ứng tâm linh. Đối, khi đó nàng cảm ứng được chính là ở đây sở hữu thí sinh bao gồm sở hữu lão sư. Bọn họ đều xa không bằng một người tâm linh hơi thở cường đại, bao gồm Chu Giang, tâm cảnh mới có thể quyết định hết thảy, bởi vì nó ý nghĩa lý trí cùng ổn định. Đến nỗi khác tư chất kỳ thật đều có thể dựa tài nguyên này đó đền bù, sau lại nàng tiếp tục quan sát. Trong ban 49 cá nhân, nhìn tới nhìn lui, nhất có cường giả tư chất vẫn luôn là người kia, liền ở Tống Linh đang muốn thổi tóc thời điểm. Người máy bỗng nhiên nói đến một cái bạn tốt xin, ai? Ghi chú là thân ái A Điêu, Tống Linh tắt đi máy sấy. Cười khẽ hạ, làm thông qua, sau đó người máy lại cũ kỵ bà báo người nào đó giọng nói, Tống đồng học. Ta là ngươi thân ái A Điêu A. Nghe nói ngươi muốn gia nhập nào đó người đội ngũ lạp. Nói như thế nào đâu? Ta là thực vì ngươi vui vẻ, Tống Linh. Phải không? A Điêu. Đương nhiên đúng vậy. Nhưng là đâu? Cái kia thác bạt quá hiếu chiến. Không chuẩn đem ngươi kéo đến nhị cấp tam cấp ma linh địa quật đi. Cùng chịu chết không gì khác nhau. Kia đại quê mùa cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, Tống Linh. Nếu không phải hắn mượn sức ta đâu. A Điêu, Nga, đó chính là minh trạch dã hai tình lữ. Vậy ngươi càng xấu hổ. Không phải ta lòng dạ hẹp hòi Nga. Nhân ra là tình lữ đâu. Ngươi lại lớn lên đẹp. Bảo không chuẩn liền lâm vào tình tay ba. Đến lúc đó ngươi nhiều xấu hổ. Đây là ta lời từ đáy lòng. Cũng không phải là ta hắc bọn họ. Nói người nói bậy một bộ một bộ. Còn nói không phải hắc Tống Linh. Vậy ngươi cảm thấy ai đội ngũ tốt nhất? A Điêu, ngươi này vấn đề làm ta hảo xấu hổ a, làm đến ta giống như tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình giống nhau. Ta thật không phải ý tứ này. Kỳ thật mặt trên hai đội ngũ cũng khá tốt. Dù sao chính ngươi thích đi. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Ta hy vọng ngươi được đến tốt nhất phát triển. Rốt cuộc ta vẫn luôn đương ngươi là ta tốt nhất tỉ muội. Không gì sánh nổi, phát xong những lời này sau. Đang ở chỗ ở gặm hong gió thịt bò A Điêu chờ Tống Linh hồi phục. Đợi một hồi, Tống Linh phát tới một chương đồ, mặt trên là 5 phút trước nàng cùng Điền Trung Hương ký lục là. Điền Trung Hương chủ động tới tìm nàng. Hỏi nàng khai không khai đội. Nàng đương nhiên nói khai A. Sau đó liền nói một câu. Hương Hương A, người vẫn luôn là ta tốt nhất tỉ muội Nga. Không gì sánh nổi, này chụp hình thế nhưng bị Điền Trung Hương chia Tống Linh, A Điêu. Xã chết sao? Này đội viên còn không có nhập đội đâu. Liền ám chọc chọc ở dưới làm ta trinh sát. Lão Điền ngươi không phúc hậu, bất quá Tống Linh vẫn luôn cho ta đưa niệm lực. Đây là đồng ý ý tứ đi, kia một đội tổng cộng 5 người. Không sai biệt lắm, A Điêu tùy tay kéo một cái đàn. Tiếp theo đem Điền Trung Dã Điền Trung Hương Tống Linh cùng với Nhiêu Tuyết Nhã kéo vào tịch cửu. Thiên sau đi địa quật. Đến nỗi cái nào địa quật. Ta sẽ trước tiên 3 ngày thông chi các ngươi chuẩn bị vật tư. Tổ hào tiểu đội A Điêu thỏa thuê mãn. Nguyện. Bắt đầu cho chính mình làm khởi tình yêu bữa tối tới. Nhưng tình yêu trứng gà mới vừa chiên đến một nửa. Một chiếc điện thoại đánh tới. Quan phủ tư tư tư. A Điêu nghe trong điện thoại nữ quan kém trầm ổn thanh âm. Tùy ý trứng gà ở du chiên nướng hạ dần dần phát hoàng thành thục Trần nữ sĩ. Bởi vì hồi lâu không nghe được A Điêu thanh âm, nữ quan kém có chút nghi hoặc cho nên hiện tại thi thể ở đâu. Nàng nghe được thanh âm thập phần bình tĩnh, giống như bình tĩnh hỏi đêm nay thịt heo mấy đồng tiền ở chúng ta Đam Châu cử huyện huyện nha. Bởi vì tin tức thượng đăng ký ngươi là hắn duy nhất thân thuộc. Cho nên liên hệ ngươi. Đây là hình sự án kiện. Chúng ta yêu cầu tiếp tục tra xét A Điêu. Xác định là một ít sòng bạc người trả thù hắn sao? Trước mắt chứng cứ xem ra là cái dạng này. Trên người khảo vấn vết thương thuộc về người thường sử dụng dây thừng chờ vật thể. Hơn nữa, giam giữ hắn địa phương cũng là một ít dân cờ bạc thường tụ tập hoang dã nhà gỗ, Adiêu. Có bắt đối tượng? Có. Bất quá những người đó đều chạy trốn rồi. Yêu cầu một chút thời gian trinh sát. Nhưng trước mắt thi thể xử lý yêu cầu được đến ngài cho phép. Ngài là muốn chính mình lãnh trở về. Vẫn là dựa theo hình sự điều tra lưu trình tạm lưu tại chúng ta pháp y bộ nhà xác. Ngài có thể tiến đến cử huyện sao? Đem hắn thi thể cùng thi kiểm báo cáo này đó trước chia ta đi. Nữ quan kém có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là đã phát tư liệu qua đi. Cúp điện thoại sau, nàng thầm nghĩ, quả nhiên không phải thật sự thân nhân. Nghe như vậy lãnh đạm bộ dáng. Bất quá dân cờ bạc sao? Người ghét quỷ ghét, cũng khó trách làm người chán ghét bên kia. À, điêu đóng hỏa, nhìn tư liệu, nhìn lão đạo sĩ hư thối xác chết cùng mơ hồ có thể thấy được miệng vết thương. Nàng không có lảng tránh. Một chút xem cẩn thận, nửa điểm cũng chưa lậu quá. Thậm chí cầm kính lúc đầu tiên, nàng đến xác định này thật là lão đạo sĩ, nàng biểu tình ở ánh đèn hạ không có bất luận cái gì biến. Hóa, thẳng đến nàng ở nào đó làn da chi tiết nhỏ ra nhìn đến tiểu trí. Cùng với từ trước dọn thi khi bị thi dịch độc thương ngón tay miệng vết thương cũ ngân. Đồng tử có lẽ run rẩy quá vài lần, nhưng cuối cùng bình tĩnh, cuối cùng. Nàng buông kính lúp, gọi điện thoại phản hồi nữ quan kém, xin lỗi. Sắp tới có việc, thi thể tạm tồn quan phủ. Ta liền không đi cử huyện, thi thể trước mắt xem ra không thành vấn đề. Thật là dùng bình thường biện pháp lộng chết. Nhưng nhà gỗ bên trong hoàn cảnh không đúng, nhà gỗ góc cỏ dại là sinh trưởng lực nhất tràn đầy thảo. Khoa, nhưng nó uể oải, mà lão đạo sĩ nằm mặt đất, tựa hồ bị chết rất thống khổ. Nhưng quanh thân không có dãy giụa hoặc là đánh nhau dấu vết, quan trọng nhất chính là hắn bị buộc. Chặt với phía sau đôi tay thằng kết thực thường thấy. Loại này giải thằng pháp nàng từ nhỏ đã bị đã dạy. Cho nên hắn không có khả năng dễ dàng bị mấy cái dân cờ bạc vây chết ở nhà gỗ, giết hắn chính là. Linh tu thủ đoạn thả trong phòng bị người đã làm pháp. Thanh trừ một ít dấu vết. Làm thành dân cờ bạc nhóm ám hại biểu hiện giả dối, nếu là cấm kỵ sư động thủ. Không biết nguyên do, có thể là bởi vì chính mình mà khảo vấn lão đạo sĩ hay không biết một ít đạo phù sự. Hay là giả thuần túy trả thù chính mình. Nếu không nữa thì chính là lão đạo sĩ chính mình kẻ thù, mặc kệ là nào một loại. Nàng đều không thể tùy tiện đi cử huyện. Vạn nhất bên kia có người đúng là cố ý phải dùng lão đạo sĩ chết đi câu nàng tiến đến đâu. Sau đó nửa đường phục sát, không thể đi. Nàng liền lão đạo sĩ thi thể đều không thể thu, tuyệt đối không thể, hơn nữa đi có thể làm cái gì. Quan phủ đều chỉ có thể tra được này phân thượng. Hoặc là tra được cái gì cũng hỗ trợ che giấu, nàng tính thứ gì. Có điểm giá trị con kiến mà thôi, cho nên nàng đến nhanh hơn biến cường tốc độ mới được. Tổng không thể làm lão đạo sĩ thi thể lạn ở đình thi gian đi, thay người nhặt xác cả đời. Chính mình lại, nữ quan kém còn không có phản ứng. À, điêu liền cúp điện thoại. Sau đó mặt vô biểu tình ăn tiêu trứng gà, nàng không có đi hồi ức ngày xưa ở trung sự. Những cái đó thống khổ hoặc là thương cảm, nàng đều không có. Chỉ có đầu lưỡi một chút mùi khét, có điểm khổ, tác giả có lời muốn nói. Lô cốt đại đội thanh đoan, tiền tú 101. Bất quá này chương tính quá độ chương đi. Vì tiếp theo sóng làm chuẩn bị, muốn khai hoang, cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1602, 39, 38 đến 2022, 04-1619, 47, 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L2 cái. Vũ Yên Hoa, Yến Ly một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dụ Miên, thời gian 58.355.597. Ấm vị hai cái. Ngọn lửa, Nguyệt Cửu Ha Sô. Trong, Clau, thanh đạm sủi cảo. Nho nhỏ, 5 khối 6 mau 6. Mị Tây Ban Nha Cam, Oang Ngu 5, Dây Si, Thương Ách, lý do, khắc khắc, Kusuni một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thanh từ 142 bình, manh manh đắt 130 bình, thắng giả 110 bình, bóng dáng tín đồ, 58.355.597.100 bình, sáu ngọc phi thanh 90 bình, tề mặc 80 bình, bạch cửu công tử, lông chim 60 bình, hoa hoa tương, đại sư huynh luôn là ở liêu muội, Phật hệ, không nói trở về 50 bình, nấu mặt đại vương, sơn có kiều tùng, phân khối, thủy thản nhiên 40 bình, tĩnh thủy tàng thâm, thỏ hạt 36 bình, a, hảo hảo sinh hoạt, 40.919.097. Điên nhĩ, dược ngu, Nini không phải nghe nghe, tường vi a tường vi, 2.836.933.330 bình. Khắc khắc, Long Miêu, Thương Lục, Tiểu Muội, Trần Quả, M-E-S-S-E-Y, Tiểu Bồ Câu, Tuệ Tuệ, Ý Nan Bình, 39.317.685. 35.693.857. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương. Ta tưởng có tòa sơn. Anh. Một vũ. Hai ghi. Đêm tuyệt thương. A 20 bình. Ta thích ăn dưa hấu 18 bình. SSSSS 17 bình. Chỉ là tiểu bạch L 16 bình. Hơi sinh tâm nguyệt 15 bình. Lật mễ tương. ZSJ. Hạ Phong. Duy Uyển, Miêu muốn ăn thịt, Nguyệt hai mặt, tiên nữ không thể yêu đương, Vương gia mộc mộc, bông gòn, đêm khuya biển cả, cửu cửu bốn, lanh canh, Bình Dương trì thượng, Di Á, ăn đất khuê nghiêu người, 28.527.415, tu tạp tạp, địa ngục con bướm hoàn, bảng hàn hai, LITTLEAI, mạch ngọt ngào, giọt mưa. Ngải tựa tê, tiểu xí, đường cát, thanh phong cười, nho nhỏ, tranh manh, tiểu cũng, túi lược không, tím nguyệt điệp nhi, ống sáo một tiếng, tam liễu thiếu nữ, xuyên hạ, nước tranh nửa đường nhiều băng, thù đêm, ái như vậy nghiêm túc, tiểu thuyết cái gì đều có, ái ai ai, thanh lâu mộng hảo, vãn đêm hành, tiểu ngôn phân khối, biên biên, người hảo, ngày mai. Không cần thức đêm thương thân thể. Đáng yêu no gà con. Cấp cái hỏa. 6 hạ 1. Cố Uyên. Beyonce. Này tô. 3.435.892.710 bình. 256.547.348 bình. Duyên 10. Không cốc 6 bình. 37.959.746. Văn tím tiểu trong suốt. Phong giống nhau nữ hài tử. IZ 34.800.483. Mục nhợt nhạt hy, nho nhỏ 5 bình, thận tư, a nha nha nha nha. 32.743.694. Mặt nhi 4 bình, yên lặng, Yujuru Han Yu Phốc Tang, béo cát, nam đến 3 bình, mạnh giao, 18.673.061. Ngô Quý Vinh, Sơ Ly, Rượu Khuyết, Thế Giới Hòa Bình, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Chạy Về Phía Hoa Hồng Viên Hai Bình, Tây Ban Nha Cam, Thư Thái, Kem, Đường Đường Tử, Lin, Lóng Lánh Tinh Tiểu Dương, Nguyệt Cửu Ha Sô, Lo Liot, Đậu Đen Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.